Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 773, thử độc là tình hình anh, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vừa rồi Danh Khả từ trên giường bệnh tiếp xuống không có cảm giác đến hoa mắt chóng mặt, đó là bởi vì Bắc Minh Dạ là ôm cô tiếp xuống, hiện tại cô nhưng là tự mình đứng lên tới. Nếu không phải ở trên giường nằm lâu lắm thiếu máu thật cũng không đến mức sẽ yếu ớt như vậy, nhưng cô mới bị thương một hồi, lúc này làm sao có thể cùng bình thường so với. Danh Khả không nói lời nào, không nghĩ tới nam nhân này cư nhiên cẩn thận như vậy, bởi vì anh đối với chính mình thương tiếc điểm đó khó xử cũng bị ngọt ngào che đi qua. Vốn tưởng rằng anh cố ý muốn trêu cợt cô cũng không nghĩ thì ra người ta là thật tại quan tâm chính mình. Liền biết em sẽ đem anh nghĩ muốn được cùng sắc lang tựa như. Bắc Minh Dạ có vài phần bất đắc dĩ, hình tượng chính mình tại trong lòng cô có phải giống như đại sắc lang hay không, đã triệt để không có biện pháp đảo ngược rồi hả? Nhưng nói đi nói lại xoay nó làm cái gì? Quân tử là tiêu thụ không tới mỹ nhân, làm quân tử nói không chừng cả đời ăn không tới nữ nhân chính mình thích. Nếu như vậy còn không bằng làm cái tiểu nhân, cùng kia gì? Thời điểm trở về Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt từ từ nhiễm lên một chút ý cười, thì ra anh còn biết hình tượng chính mình liền cùng sắc lang thật sự rất giống. Bắc Minh Dạ liếc cô một cái, mặc kệ sẽ, sắc lang liền sắc lang, dù sao chỉ có sắc lang mới có thịt ăn. Đỡ cô trở về đến bên giường, để cho cô ngồi xuống, anh vừa mới kéo ra cái ghế cửa phòng bệnh liền bị gõ vang lên. Tiến vào, anh nhàn nhạt đáp lại, giật thang cầm cà mèn từ bên ngoài tiến vào, sau khi đi vào liền kéo tới cái bàn đem thức ăn phóng ở mặt trên, trừ bỏ cơm hộp lại vẫn mang đến một cái bình thủy, vặn mở vừa thấy, bên trong là cháo tổ yên ấm áp. Người réo người làm, Danh Khả nhìn anh kinh ngạc hỏi han, một đại nam nhân còn có thể cẩn thận như vậy, thật sự là khó có được. Không phải, giật thang cười cười, vốn anh cũng mua cháo, nhưng ở bên ngoài mua cháo làm sao có người ninh hầm có dinh dưỡng. Cho nên từ tiểu đào cầm trong tay cái bình thủy này anh liền đem cháo chính mình mua về tới tiện tay ném vào trong thùng rác rồi. Đây là nha đầu bên người Long Phu Nhân réo người đưa tới đây. Nghe được ba chữ kia Long Phu Nhân, Bắc Minh Dạ vẫn lại là không tự giác nhíu nhíu mày. Danh Khả cũng biết anh đối với người Long gia thật sự không làm sao thích, bất quá anh đối với Chiến Cửu Kiêu lại giống như không có loại cảm giác này. Nhưng nghĩ nghĩ Chiến Cửu Kiêu mặc dù có quan hệ thân thích nhưng quan hệ tựa hồ không làm sao chặt chẽ như vậy, trừ bỏ mẹ hắn là con gái Long lão gia tử, chuyện khác tựa hồ cũng thực không thấy Chiến Cửu Kiêu vì Long gia đã làm chút gì. Bất quá cô cũng không biết thái tử, người ta nói qua cái gì đã làm cái gì cô lại có thể biết được bao nhiêu. Nhìn giật thang đem cái bàn kéo qua tới kéo đến bên giường, cô đặt chân tiếp xuống, ngồi cạnh bàn nhìn anh đem cháo tổ yến mốc, cô lập tức đã nghĩ nâng tới đây nếm hai miệng. Hôm nay thời điểm buổi sáng cô ngủ, hộ sĩ vội tới cô truyền nước cho cô, trừ lần đó ra cô ngay cả bữa sáng đều không có nếm qua, cho tới bây giờ người đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Bắc Minh Dạ lại nhìn chằm chằm bát cháo tổ yến cô kia, ánh mắt thâm u, không biết suy nghĩ cái gì. Tại trước Danh Khả đem nó bưng lên, anh bỗng nhiên vươn ra bàn tay to không nặng không nhẹ đem bát cháo kia đoạt tới đây. Đợi lát nữa, làm cái gì? Góc truyện audio.com, Danh Khả hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng đã đem cháo phóng trên bờ môi uống vào hai miệng, sau đó đem cháo đặt ở một góc cái bàn, lại đem cà mèn giật thang mua về tới đẩy trước mặt cô. Nhìn xem có cái gì em thích ăn, ăn trước một chút. Nhưng Danh Khả nhìn những thứ đồ ăn này, nhìn đến đầy mỡ sáng bóng phía trên liền một chút khẩu vị đều không có, tầm mắt vẫn lại là hướng bát cháo kia, liền không rõ Bắc Minh Dạ vì cái gì không cho cô ăn. Khẩu vị em không tốt, muốn ăn chút loãng, nhìn chằm chằm bát cháo tổ yến kia cô nói. Bắc Minh Dạ lại vẫn không kịp nói chuyện, Bắc Minh Liên Thành bên kia đã tạm thời đem công tác phóng hạ, đem máy tính khép lại, anh cũng kéo một phen ghế đã đi tới ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Liên Thành đội trưởng, ngươi giúp ta đem cháo bưng lại. Thấy hắn vừa lúc ngồi ở trước mặt cháo tổ yến, Danh Khả vội hỏi. Bắc Minh Liên Thành đang muốn giúp cô đem cháo bưng tới, Bắc Minh Dạ lại trầm trầm mặt. Đợi lát nữa 2 phút ăn trước cái khác, giật thang đã cầm đông tây thối lui ra ngoài, thuận tay giúp bọn hắn đem cửa phòng bệnh đóng, căn phòng bệnh lại chỉ còn lại có bọn họ 3 người. Nếu lão đại không cho cô ăn, Bắc Minh Liên Thành cũng chỉ có thể đem cháo để lại, cầm cà mèn liền cúi đầu tự lo bắt đầu ăn, chuyện tình hai người bọn họ trong lúc đó cùng anh không có quá nhiều quan hệ. Danh Khả nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ còn muốn oán giận đồ ăn quá đầy mỡ, nhưng tại thoáng nhìn trên cánh môi anh còn sót lại gạo khi đó, bỗng nhiên trong đầu lại giống như hiện lên chút gì. Anh làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì... Nửa giây sau đó cô hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm anh kinh hô. Anh sợ bọn họ sẽ ở trong cháo hạ độc, Không phải đâu, này đều đã cái niên đại gì, cũng không phải tại chụp phim đấu tranh cung đình, anh cư nhiên ngay cả loại sự tình hạ độc này đều đã nghĩ tới. Danh Khả vốn muốn cười anh quá mức phân cẩn thận, nhưng mà nhìn chằm chằm hai mảnh môi mỏng kia, lại nhìn cháo kia, bỗng nhiên một lòng liền vặn, đầu quả tim từ từ có một tia không biết là đau vẫn lại là cảm giác chua xót lan tràn mở ra. Ngắn ngủn vài giây, cái mũi cô mà bắt đầu chua xót đến không được, bình tĩnh mắt cái gì cũng không nói, chỉ là hai tay nắm bàn tay to, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình. Bắc Minh đại tổng giám đốc, anh giàu có như thế, lại có quyền thế như thế, mạng của anh rất nhiều đáng giá. Nhưng anh cư nhiên lấy chính mình vội tới thử độc vì cô. Mặc dù thử độc loại chuyện này, tại niên đại này thật sự làm cho người ta cảm thấy được cực kỳ quỷ dị, nhưng mà anh có thể làm cho ra chuyện này, kia đó là nói anh thật sự sợ người Long Gia sẽ âm thầm hại cô. Nhưng anh liền không có nghĩ tới, nếu bát cháo này có độc chính anh bị trước hạ độc được sao? Bắc Minh giả cũng không để ý tới sẽ cô không ăn cơm, chỉ là bắt lấy bầy tay trái anh kia liền theo cô chụp tới, chính mình cầm chiếc đũa cúi đầu bắt đầu ăn. Chờ ăn một hồi lâu nhìn xem thời gian đồng hồ cảm thấy được không sai biệt lắm mới đem bát cháo tổ yến bưng trước mặt cô, nhẹ giọng nói. Ăn đi, đều đã lạnh rồi. Danh Khả cầm lấy thìa một ngụm múc vào trong bụng, một cặp mắt vẫn lại là chát chát không biết nên nói cái gì, phải nói là hoàn toàn nói không ra lời rồi. Bắc Minh đại tổng giám đốc cư nhiên như vậy đối với cô, mặc dù bình thường đối với cô luôn luôn hung dữ cũng là đại nam nhân chủ nghĩa thật sự, nhưng mà. Góc chuyện audio.com Anh vì cô cam nguyện dùng tánh mạng chính mình tới mạo hiểm, cô tài gì đức gì đáng anh làm như vậy? Sao lại thế này, có phải hay không cháo không thể ăn? Thấy cô vẫn cầm thìa buông xuống đầu lô ăn vào hai miệng liền không có tiếp tục ăn hết, Bắc Minh dạ nhíu nhíu mày, hướng ra ngoài hô. Giật thang lập tức lại vào cửa, đi đến cạnh anh nói. Tiên sinh, chuyện gì? Cô không thích cháo này, người đưa trở về cho người Long gia, lại mua cho cô một phần tới đây. Bắc Minh dạ lãnh thanh âm ra lệnh. Sắc mặt khó coi như vậy, người nào đều có thể nhìn ra được tới anh đối với Long gia kháng cự. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.